Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 174, trở lại Tăng Hải. Lão già, ngươi là muốn cùng chúng ta rời đi Yến Quốc đâu? Vẫn là hiện tại xuống dưới? Lỗ Kỳ lái cơ quan Chu Tước, Từ Tốn nói. Ban đại sư mặt lạnh lấy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Chính mình cũng lớn như vậy số tuổi, cái này Lỗ Kỳ không có chút nào tôn trọng chính mình. Đây là Mặc gia cơ quan điều, người muốn chiếm thành của mình a? Ban đại sư âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì của ngươi ta? Cũng quá tục, cái đồ chơi này dùng hết rồi, ta liền hủy đi giải rác, làm củi đốt. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dùng đến người khác cơ quan, còn xem thường người khác kỹ thuật. Lỗ Kỳ mỗi tiếng nói cử động đều để ban đại sư nổi trận lôi đình. Cái này cơ quan điều chế tạo rất là phức tạp, ban đại sư dùng sắp tới 1 năm thời gian mới chế tạo ra một cái. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi biết đắc tội Mặc gia hậu quả a? Ban đại sư tức giận nói ra. Mặc gia đệ tử trải rộng thiên hạ, chấm ngoặc kép, so với Tần Vương còn lợi hại hơn a? Lỗ Kỳ cắt đứt hắn, nhẹ giọng hỏi. Ách, ban đại sư liếc mắt, toàn bộ thiên hạ cũng không có so với Tần Vương lợi hại. Ta giết mấy ngàn Tần binh, đem Tần Vương tổ nãi nãi đều gạt đến, còn sợ chỉ là Mặc gia? Lỗ Kỳ hừ lạnh nói. Lộng Ngọc loại nữ đều nhìn qua Mị Nguyệt, khiến cho Mị Nguyệt trên mặt một trận đỏ bừng. Địch nhân của ta rất nhiều đây. Tần Quốc, Ngụy Quốc, Yến Quốc, Màn Đêm, Lưu Sa, Âm Dương gia, còn để ý thêm một cái Mặc gia. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ngươi chính là một người điên. Ban đại sư triệt để bó tay rồi. Cái này Lỗ Kỳ thật sự là không thể nói lý. Chi chi CKITTT, cơ quan điều cánh vỗ tốc độ bất thình lình chậm lại. Thời gian dần trôi qua hướng về phía dưới rơi đi. Rất nhanh liền rơi xuống một cái trên đỉnh núi. Ngươi đi đi, mang theo ngươi còn muốn bao ăn quản uống. Thật sự là vướng víu. Lỗ Kỳ Từ Tốn nói. Ban đại sư mặt lạnh lấy, đứng ở cơ quan điều trên không chịu động. Xoát, Lỗ Kỳ trong tay nhiều hơn một thanh cá mập miệng pháo. Nhẹ nhàng chống đỡ ban đại sư đầu. Xuống dưới, ban đại sư biến sắc, cũng không dám lại quật cường, đành phải ấm ức xuống cơ quan điều. Gạch dưới cơ quan điều lần thứ hai đập cánh, hướng lên bầu trời bay đi. Ban đại sư nắm cơ quan tay, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, vốn định mang theo Ngũ Tiểu Mô Ê đuổi bắt Lỗ Tiểu Thất, đến cuối cùng nhất toàn tiến tan tác, chỉ mỗi mình thành tù binh, còn không công tổn thất một khung phen quan Chu Tước. Ha ha, lão già kia nặng như vậy, đứng ở phía trên ảnh hưởng tâm tình không nói, trọng yếu nhất còn ảnh hưởng tốc độ. Lỗ Kỳ một mặt lái cơ quan điều hướng về Đông Nam phi hành, vừa cùng chúng nữ nói xong nhàn thoại, như là đã dự định cùng Mặc gia người làm địch, vì sao không giết hắn? Diễm Linh cơ mặt lạnh lấy, Từ Tốn nói, hắn chính là một cái lão đầu tử, lại không võ công gì, vẫn là tha cho hắn một mạng đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói, làm người muốn thủ đoạn độc ác mới được. Diễm Linh cơ âm thanh lạnh lùng nói, không quả quyết không thành được đại sự. Lỗ Kỳ cười nhẹ, chuyên tâm lái cơ quan điều, không còn cùng Diễm Linh cơ cãi nhau, lập tức liền muốn trở lại Tăng Hải. Nhìn thấy của mình A Khương lão bà, Lỗ Kỳ tâm lý rất là kích động. Ly gia hơn 1 năm, cũng không biết A Khương các nàng thế nào. Qua còn thư thái, cơ quan điều tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn hơn 1 ngày thời gian, liền chạy tới Tề Quốc cảnh nội. Lỗ Kỳ lên đường hướng đông, thời gian dần qua tiếp cận Tăng Hải thành phạm vi. Chi chi CKITTT, cơ quan điều tại Tăng Hải trên thành trống lượn vòng lấy, tìm kiếm hạ xuống địa điểm. Ngươi mau nhìn, Lộng Ngọc nhẹ nhàng chỉ phía dưới. Phía dưới là một tòa u tĩnh đình viện, trong viện trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, đầy mắt đình đài lầu các, điêu lan nóc vẽ, lộ vẻ rất là tráng lệ, ưu nhã độc đáo. Trọng yếu chính là, trong viện còn có không ít du nhạc công trình, có lớn thu thiên, thật cao thật dài thang trượt, có một phong cách riêng cầu bập bênh, Lúc này đang có không ít tiểu hài tử trong sân vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Đây không phải ngươi cùng Mạnh Khương mua sắm đình viện à? Diễm Linh cơ kinh ngạc nói. So với lúc trước, diện tích làm lớn ra gấp bội à? Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Khống chế cơ quan điều chậm rãi hạ xuống. Đứng tại trong sân trên một miếng đất trống. Những đứa bé kia nơi đó gặp qua có thể dẫn người bay lượn mộc đầu chim. Toàn bộ vây quanh quan sát. Mạnh Khương đang tại trong đình chế tạo cơ giảm đồ chơi. Nghe được động tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy tới. Phu quân, Mạnh Khương nhìn thấy Lỗ Kỳ. Không khỏi vành mắt đỏ lên. Trong tay công cụ đều rơi vào mặt đất. Lỗ Kỳ chạy tới. Cầm Mạnh Khương hung hăng ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng an ủi nàng. Phu quân, ta nhớ ngươi muốn chết. Mạnh Khương đầu tựa vào Lỗ Kỳ trong ngực. Nhẹ nhàng khóc sụt sùi. A Khương, ta cũng vậy. Ta mỗi giờ mỗi khắc không nhớ tới ngươi. Lỗ Kỳ ôn nhu nói xong. Cảm thấy Mạnh Khương trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Lộng Ngọc, ngươi thấy được đi. Gia hỏa này chính là một đa tình chúng. Ngươi theo hắn, có là dấm ăn. Diễm Linh cơ từ tốn nói. Lộng Ngọc mặt đỏ lên. Tuy nhiên tâm lý ê ẩm. Có thể nhìn đến Lỗ Kỳ hai người tình chân ý thiết bộ dáng. Lại là một trận xúc động. Phu quân, ta theo ngươi ý tứ. Kiến tạo cái này 0.8 tọa du nhạc trận. Nhưng ta chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra những vật này. Những cái kia cần cơ quan khu động cỡ lớn đồ chơi. Ta đều không tạo ra. Mạnh Khương nhẹ nói. Những này đều đã quá tốt rồi. Chính là ta đến kiến tạo. Cũng không có A Khương xây tốt. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hai người vuốt ve an ủi một hồi. Mạnh Khương mới dụi mắt một cái. Rời đi Lỗ Kỳ ôm ấp. Các ngươi cũng là tiểu thất bằng hữu đi. Đi tới nơi này trong tuyệt đối không nên khách khí. Coi như nhà mình một dạng. Mạnh Khương nhìn qua Lộng Ngọc chúng nữ. Ôn nhu nói xong. Mạnh phủ phòng trống có rất nhiều. Ta an bài người hầu băng các vị cô nương chỉnh lý gian phòng. Mạnh Khương nhẹ nhàng thi lễ một cái. Quay người vội vàng đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.